Quy luật tình yêu, chương 37, góc truyện audio.com. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tin cái hồ ước nguyện này sẽ mang lại hiệu quả gì. Nhưng mà, có cơ hội tặng điều ước ấy cho đối phương thì cũng thật ấm lòng xiết bao. Rời khỏi quảng trường kia thì hai người đi ăn tối. Khi ra khỏi nhà hàng, Thẩm Huy Minh nói, còn 13 tiếng nữa. Tác Dương đứng giữa trời gió thu. Nhìn những phiến lá rơi lác đác từ một ngọn cây trong vườn nhà hàng. Cậu nói, thời gian trôi qua nhanh thật. Mấy năm trước Tác Dương là kiểu người sau khi thức dậy sẽ lên kế hoạch trước những chuyện cần làm. Cứ sợ sẽ lãng phí hết một ngày. Nhưng thói quen này dần dần tiêu biến trong 2 năm qua. Cốt yếu vẫn là vì cậu phát hiện mình ngày càng dễ mệt. Mọi thì giờ nghỉ ngơi của Tác Dương đều dùng để ngủ hoặc là không làm gì cả. Đã lâu lắm rồi cậu không lấp kín một ngày của mình như vậy. Trời tối rồi Tác Dương vươn vai bảo đi uống rượu đi. Trong kế hoạch của Thẩm Huy Minh đương nhiên là không thiếu tiết mục này rồi. Chẳng qua anh tưởng mình mới là người đề xuất ra ý kiến đó cơ chứ. Hôm nay Tác Dương cứ toàn khiến anh bất ngờ không thôi. Một vài hành động ấy của cậu đem lại lời hồi âm về mặt tình cảm cho anh. Khiến anh cảm nhận được chuyện giữa hai người không phải chỉ có mỗi anh nhiệt tình. Em chọn địa điểm hả? Thẩm Huy Minh hỏi. Anh chọn đi Tác Dương nói lâu rồi em không ghé quán bar. Không rảnh lắm. Thẩm Huy Minh cười. Anh cũng lâu rồi không đi. Hai người lên xe. Thẩm Huy Minh mở hướng dẫn chỉ đường. Cố ý hỏi, tối nay chúng ta chỉ nhâm nhi thôi. Hay là không say không về? Tác Dương ngả lưng ra sau. Nhẹ nhàng nói, xem tình hình thế nào đã. Thẩm Huy Minh không dẫn Tác Dương đến mấy nơi quá ồn ào. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chọn một quán bar nhạc nhẹ. Hai người đỗ xe xong. Vào quán, rồi lên lầu. Tác Dương chọn vị trí sát cửa sổ. Cửa kính lớn có tầm nhìn hướng ra ngoài. Góc nhìn của hai người rất thoáng đãng. Từ đây có thể vọng thấy cái tháp đồng hồ đã tồn tại trên 100 năm. Thẩm Huy Minh gọi rượu, lần cuối hai chúng ta uống riêng với nhau là ở New York. Tưởng chừng như chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua vậy. Cũng lại giống như đã trôi qua từ rất lâu rồi. Tác Dương nói, nhưng mà lần đó uống chưa được đã. Thẩm Huy Minh cười nhìn cậu. Thế hôm nay em muốn uống cho đã à? Tác Dương lặng thinh nhìn anh. Thấy cảm xúc mình đôi phần phức tạp. Nhiều năm nay Tác Dương chưa thật sự tiếp nhận ai. Thậm chí càng lúc càng cảm thấy mình có khả năng không hợp để phát triển một mối quan hệ tình cảm nào cả. Nhưng khi cậu đối diện với Thẩm Huy Minh thì luôn có cảm giác dao động. Trước giờ chưa có ai đem tới cảm giác này cho cậu cả. Cho nên cậu mới đề xuất đi uống rượu. Tác Dương biết rất rõ bản thân mình. Một khi nồng độ cồn trong cơ thể tăng cao tới một chỉ số nhất định thì hệ thống phòng thủ của cậu sẽ tự động được khơi mở. Giống như hôm sinh Chu Mạt vậy. Trước khi cậu xác định mình không ổn thì đã ép bản thân bình tĩnh để rời khỏi hiện trường rồi. Cậu biết được mình uống tới mức độ nào thì sẽ không để bản thân bẽ mặt. Trước giờ Tác Dương rất tự tin mình có thể cân bằng được lý trí và bản năng. Nhưng mà khi cậu quá tỉnh táo thì lý trí sẽ luôn đè bẹp được bản năng. Dù có đang khao khát điều gì đi nữa thì cũng sẽ bị lý trí chế ngự. Cho nên là hôm nay cậu muốn để bản năng thoát ra ngoài. Tác quái, cần có một chút bản năng để thúc đẩy cậu bước thêm nửa bước nữa thôi là đủ rồi. Thân là một người thận trọng thì đây là một lần mạo hiểm hiếm có trong suốt nhiều năm nay của Tác Dương. Cậu hơi ngả người về trước, khuỷu tay tì lên mặt bàn gỗ, lòng bàn tay che lấy cằm, cười thích thú nhìn Thẩm Huy Minh, đúng rồi Tác Dương nói hôm nay vui. Muốn uống nhiều thêm mấy ly, còn người ai mà không có ham muốn. Tác Dương biết rõ mình chẳng qua cũng chỉ là một con người bình thường. Cậu không cao thượng, cũng không thể kháng cự được những cám dỗ. Rượu được mang tới, Tác Dương cầm ly lên. Có lẽ có một số người trời sinh đã hấp dẫn lẫn nhau. Tác Dương vẫn chưa bắt đầu uống rượu. Chỉ nhìn ngắm Thẩm Huy Minh như thế thôi mà cậu cũng đã thấy anh đang liên tục va chạm trạng thái tinh thần cố hữu của mình rồi. Hai người chạm nhẹ ly. Khi uống rượu Tác Dương nhắm nghiền mắt lại. Mojito thoang thoảng hương nho. Sau khi rót vào miệng thì vị chát xen lẫn cả vị ngọt thanh vừa đủ. Một ngụm rượu thôi mà. Chưa đủ đánh gục Tác Dương. Nhưng khi cậu ngửa đầu lên uống rượu thì độ cong của hàm dưới cộng với yết hầu đang chuyển động lại làm say lòng Thẩm Huy Minh. Có lẽ vốn bản thân quán bar đã mang hơi hướng mập mờ rồi. Chất cồn không chỉ tồn tại trong rượu, mà còn vương vất ngoài không khí. Da Tác Dương trắng nõn nên sắc mặt nhanh chóng đỏ lựng lên. Nhưng đôi mắt cậu vẫn rất tỉnh táo. Khi nhìn Thẩm Huy Minh, chúng khiến anh có cảm giác như nỗi cám dỗ đã gào thét đòi thoát rồi nhưng lại bị trói chặt lại. Đối với Thẩm Huy Minh mà nói thì đây đúng là lực hấp dẫn chí mạng. Thậm chí anh còn bắt đầu hoài nghi có phải mình không nên uống rượu cùng Tác Dương hay không. Vì anh rất lo mình sẽ làm ra hành vi gì đó mạo phạm đến người ta. Con người cũng lắm khi mất kiểm soát chứ đùa. Thẩm Huy Minh chỉ đành cố gắng kìm nén lại mà thôi. Như chính Tác Dương cũng nói. Cậu muốn uống thêm vài ly. Mấy thứ như rượu, có lúc càng uống sẽ càng không ngừng lại được. Trước giờ Tác Dương rất biết điểm dừng. Hôm nay không hiểu sao lại uống như thể ấm ức lắm vậy. Cậu cũng chẳng biết bản thân ấm ức điều gì. Cũng chả hay mình ấm ức vì ai. Cậu không ho he lời nào cả. Chỉ uống hết ly này đến ly khác. Thỉnh thoảng cười cười nhìn Thẩm Huy Minh. Bầu không khí trong quán bar rất ám muội. Âm nhạc cũng ám muội. Hai người ngồi đối diện nhau cũng ám muội nữa. Tác Dương nói, em tưởng anh sẽ dẫn em tới một quán bar nào náo nhiệt hơn cơ. Khi cậu nói, Thẩm Huy Minh mới vừa lấy rượu từ dưới lầu về, sao? Muốn nhảy nhót à? Thẩm Huy Minh đứng bên cạnh bàn. Hoặc là nói, anh đứng bên cạnh Tác Dương. Vừa cúi đầu khui chai rượu trái cây vừa nhìn sang người đang ngồi ở đó. Tác Dương vẫn rất tỉnh táo. Nhưng thức rượu hôm nay không cái nào nặng đô như lần trước chu mạt chuốc cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Huy Minh. Cười bảo, không muốn đâu. Ở đó ồn lắm. Thẩm Huy Minh đặt chai rượu khui xong bên tay Tác Dương. Còn mình thì quay về ngồi đối diện. Tác Dương mắt thì nhìn Thẩm Huy Minh. Tai thì nghe nhạc, ngón tay thì mân mê chai rượu, mình chơi trò chơi đi. Đột nhiên Thẩm Huy Minh đề nghị, trò chơi gì? Thẩm Huy Minh lấy ra hai viên xúc sắc từ trong ngăn kéo bàn, so số nhỏ số lớn. Rồi chúng ta phải nói lời thật lòng. Tác Dương phì cười, chơi trò trẻ con thế á, đúng vậy. Vì anh phát hiện toàn là anh hỏi về em. Còn em có vẻ như không muốn tìm hiểu anh cho lắm. Thẩm Huy Minh đẩy một viên xúc sắc đến tay Tác Dương. Hoặc là nếu em muốn thì chúng ta có thể không cần chơi. Em có thể hỏi thẳng anh. Anh chắc chắn sẽ trả lời thật chi tiết. Tại sao lại vậy? Tác Dương cầm viên xúc sắc vào tay. Vì anh muốn em hiểu hơn về anh. Thẩm Huy Minh trả lời rất nghiêm chỉnh. Chỉ cần em muốn biết thì anh đều sẽ nói cho em. Người anh thích lại chẳng có hứng thú gì về anh. Điều này làm anh thấy chưng hửng lắm. Tác Dương nhìn anh đau đáu một hồi lâu. Không phải là không muốn hỏi. Cũng không phải là không thấy hứng thú. Tác Dương đã quen hỏi người khác. Xin hỏi anh cần giúp gì không ạ? Và xin hỏi cần em giúp gì không ạ? Trước khi gặp Thẩm Huy Minh thì cậu chưa bao giờ cho người khác cơ hội đặt ra câu hỏi cho mình. Mà dù có hỏi thì cậu cũng chỉ trả lời quanh co. Không bao giờ đưa ra đáp án chính xác cả. Cậu không thích bị người ta tìm tòi. Không thích bị người ta xem như một tiêu bản để mà nghiên cứu từng đường vân. Nhưng rất rõ là nguyên tắc này của cậu không hợp sử dụng với Thẩm Huy Minh. Cậu cũng có vấn đề muốn hỏi anh. Nhưng sợ mình đường đột quá. Hai người nhìn nhau. Đột nhiên Tác Dương nhấp ngụm rượu. Khi đặt chai rượu xuống thì cười cười lắc xúc sắc trong tay. Em đoán em lớn hơn. Vậy anh cũng đoán anh nhỏ hơn. Thẩm Huy Minh nhìn cậu cười. Hai người cùng lúc đổ xúc sắc. Tác Dương thắng rồi. Việc này vừa ý Thẩm Huy Minh quá còn gì. Tác Dương cúi đầu nhìn viên xúc sắc. Do dự mãi mới mở miệng hỏi. Anh từng trải qua mối tình ổn định nào chưa? Thẩm Huy Minh cứ tưởng Tác Dương sẽ tiếp tục dây dưa không nói tới. Nhưng không ngờ lần này cậu đã từ bỏ việc vùng vẫy rồi. Chưa Thẩm Huy Minh nói ra xấu hổ ghê. Em là người đầu tiên khiến anh nảy sinh suy nghĩ đó đấy. Tác Dương cười khẽ một tiếng chứ không nói gì. Tiếp tục đổ xúc sắc. Lượt thứ hai lại là Tác Dương thắng. Tại sao lại là em? Cuốn sách em tặng anh nói cho anh biết đây là định mệnh. Thẩm Huy Minh thoáng dừng lại một chốc rồi nói tiếp. Nhưng nếu để anh nói thì lý do duy nhất chính là chỉ cần em xuất hiện thì anh không thể nhìn thấy những người khác nữa. Cho nên, chỉ có thể là em mà thôi. Đây không phải lần đầu tiên hai người thảo luận về mối quan hệ này. Thẩm Huy Minh ở bên Tác Dương rốt cuộc có mục đích gì thì ngay từ ban đầu cả hai cũng biết tổng cả rồi. Nhưng mà lúc trước chỉ toàn dùng cách đùa giỡn và nhẹ nhàng để thảo luận thôi. Còn bây giờ lại vô cùng nghiêm túc. Em đâu đến mức đó, Tác Dương nói. Có đến mức đó hay không thì phải do anh quyết định chứ. Thẩm Huy Minh nhìn cậu, hình tượng của em trong lòng anh là phải do anh định nghĩa. Vậy em trong lòng anh có hình tượng như thế nào? Thẩm Huy Minh bật cười, này, sao em chơi kỳ thế? Thắng có một lượt mà hỏi tận mấy câu. Tác Dương giật mình, đành phải nở nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng lượt sau thì người thắng lại là Thẩm Huy Minh, hôm nay đi chơi với anh có vui không? Thật tình Thẩm Huy Minh muốn hỏi câu khác cơ, là một vài quan điểm liên quan đến tình yêu hoặc tình dục. Anh có rất nhiều chuyện muốn nghe thử cách nhìn của Tác Dương. Nhưng chuyện cấp bách hơn là anh muốn biết hôm nay người ta có vui vì hẹn hò với anh hay không. Không chỉ vỏn vẹn là vui, mà phải là cảm thấy vui vì anh, vui lắm. Tác Dương nói, đã lâu rồi em chưa được vui như thế. Không đợi Thẩm Huy Minh nói thêm thì Tác Dương đã bắt đầu lắc xí ngầu rồi. Em thắng nè, không ngờ Tác Dương lại sốt sắng thế, hình tượng của em trong lòng anh ra làm sao? Thẩm Huy Minh gõ nhẹ ngón tay vào ly rượu đã uống cạn. Trong lòng ly vẫn còn một chiếc lá nho xanh ngắt, là cái ly ban nãy Tác Dương dùng để uống mojito. Là như thế này đây. Tác Dương không hiểu. Nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, nhìn bề ngoài thì xanh trong. Nếm thử rất đã miệng. Nhưng khi uống vào rồi thì lại rất dễ say. Tác Dương cười khẽ, bỏ qua những lời ví von mông muội ấy đi. Em muốn nghe câu trả lời đơn giản nhất. Lúc trước là lãnh đạm, cẩn trọng, đối xử với ai cũng lịch sự, giữ khoảng cách. Thẩm Huy Minh nhấp một hớp rượu. Sau đó quay lại nhìn cậu, sau này thì... Tác Dương yên lặng chờ đợi, anh đã thấy ngà ngà say rồi. Thẩm Huy Minh nói, có thể những lời tiếp theo đây sẽ hơi quá giới hạn đấy. Tác Dương vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn anh chằm chằm. Sau này thỉnh thoảng sẽ thấy thật ra em cũng rất đáng yêu. Còn bây giờ Thẩm Huy Minh nhìn thẳng vào mắt Tác Dương. Âm nhạc trong quán đang vô tình nằm ở khoảng lặng giữa hai ca khúc. Anh nhẹ nhàng nói, bây giờ thì ánh mắt em nhìn anh thế này rất quyến rũ, khiến anh rất muốn hôn trọn lấy em. Cách chương.